Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5719, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống nhiều quá sẽ say a, Mặc Duẫn Kiều hàm chứa một ngụm. Liền hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Uống ngon thật, nàng không yêu uống rượu. Thích chứ uống cái này. Chẳng qua, một người say sau, khả năng sẽ xấu mặt. Nàng không nghĩ làm trò cười. Mặc Duẫn Kiều đang muốn buông chén rượu. Bên người, Vũ Cận Bắc nâng lên tay. Tinh tế nếm một ngụm rượu. Dư vị nói, vị quả nhiên không tồi. Bởi vì trái cây ủ rượu bất lợi với chứa đựng. Cho nên, chấn nhỏ thượng chỉ có trong khoảng thời gian này có thể cung cấp. Qua trong khoảng thời gian này tưởng uống liền khó khăn. Đại khái là vật lấy hy vi quý đi. Này rượu ở chấn nhỏ thượng rất có danh. Hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói Mặc Duẫn Kiều liền có điểm luyến tiếc buông xuống. Nàng nhìn Vũ Cận Bắc. Vũ Cận Bắc không rõ nguyên do mà hồi xem nàng. Sau đó, hắn lại uống một ngụm nhan sắc hoa mỹ hương rượu. Xong rồi, hắn đem tay hơi hơi nâng lên. Mắt đen cùng trong suốt chén rượu nhìn thẳng. Trắng nõn khuôn mặt tuấn tú. Bị ngũ thải tân phân nhan sắc phản chiếu. Càng thêm thanh tuyển mê người. Hắn hướng Mặc Duẫn Kiều hơi hơi mỉm cười. Này một ly, kính chúng ta. Nâng chén, đem còn thừa rượu, một ngụm uống cạn, kia môi mỏng như chu điểm, phiếm một chút rượu tí ánh sáng, hơi hơi câu lấy, như vậy miễn bàn có bao nhiêu gợi cảm. Mặc Duẫn Kiều trinh sung nhìn, phảng phất đã chịu rủ hoặc giống nhau, nàng cũng đem trong ly rượu, uống một hơi cạn sạch, chua chua ngọt ngọt tư vị, một chút đều không cảm giác được rượu khí vị. Hơn nữa vừa rồi Vũ Cận Bắc giải thích, rượu ngon không phải thường xuyên có thể uống, là có thời gian hạn chế, làm người càng thêm tâm ngứa, tưởng tiếp theo uống lên. Hơn nữa, trên mặt bàn trừ bỏ này cái gọi là rượu, không thấy được mặt khác có thể uống đồ vật. Mặc Duẫn Kiều lại cầm lấy đệ nhị ly, chậm rãi uống, sẽ không say. Nàng không biết chính là, đuôi mắt dư quang ngó thấy nàng một cái miệng nhỏ uống sạch đệ nhị ly rượu. Vũ Cận Bắc bất động thanh sắc mà chọn chọn môi. Mặc Duẫn Kiều uống xong đệ nhị ly, liền thu tay lại, nàng bắt đầu ăn cái gì? Lót đế, Vũ Cận Bắc yên lặng bồi nàng, thấy nàng ánh mắt quét đến cái nào mâm, liền cầm qua đây cái đĩa nĩa, săn sóc mà cho nàng thêm. Ngẫu nhiên Mặc Duẫn Kiều ăn đến không ăn qua, đặc biệt ăn ngon, hắn còn sẽ chủ động giải thích đồ ăn tên cùng đại khái cách làm. Giống vậy hành tẩu bách khoa toàn thư, các loại hầu hạ chu đáo, khiến cho Mặc Duẫn Kiều rất là vừa lòng. Mặc Duẫn Kiều ăn no đồ vật lúc sau, nín thở ngưng thần nghe xong hảo một thời gian, mới nghi vấn, Vũ Cận Bắc, ta giống như nghe thấy được tiếng nước. Chẳng lẽ Kỳ Nguyện Tuyền ở phụ cận sao? Ta nghe nói Kỳ Nguyện Tuyền chỉ có hai ngày này sẽ mạo nước suối. Nhưng nơi này, cùng ta ban ngày đi địa phương, không giống nhau à? Vũ Cận Bắc mỉm cười gật đầu. Là Kỳ Nguyện Tuyền, nhưng không phải ngươi ban ngày thấy Kỳ Nguyện Tuyền. Nơi này là Kỳ Nguyện nguồn nước đầu. Ngọn nguồn, Mặc Duẫn Kiều có chút ngoài ý muốn. Vũ Cận Bắc nói cho nàng. Đại đa số người tiếp xúc đến Kỳ Nguyện Tuyền đều là lạnh nước suối. Cực nhỏ người biết, chân chính Kỳ Nguyện Tuyền, kỳ thật thủy ấm áp cùng thủy chất ngọt lành. Đúng rồi, người phao quá suối nước nóng sao? Hắn rất nhỏ địa hình dung. Kỳ Nguyện Tuyền cùng loại với suối nước nóng. Thủy chất đặc thù, không có tạp chất, không có bất luận cái gì ký sinh vi khuẩn. Có thể trực tiếp dùng để uống nước suối. Tạm dừng một chút. Hắn dò hỏi. Muốn đi xem sao? Tưởng. Mặc Duẫn Kiều đôi mắt đại lượng. Hoàn toàn không có phát giác. Mỗ vị nam nhân giới thiệu Kỳ Nguyện Tuyền thời điểm. Kia một bộ cố ý dụ hoặc ngữ điệu. Thấy nàng nhảy nhót mà tỏ vẻ muốn đi xem. Vũ Cận Bắc hơi hơi mỉm cười. Liền lãnh người hướng nguồn nước chỗ sâu trong đi đến. 5724, cách chương.